Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, điều kiện. Đem băng hải tặc Kuza nhanh chóng khống chế lại sau đó. Aokiji xông lên bên bờ. Nhìn đã bình tĩnh trở lại đảo nhỏ. Hắn biết Soyo cùng mắt ưng chiến đấu thắng bại đã phân. Chỉ bất quá đến cùng kết quả là dạng gì, hắn cũng vô pháp đoán được. Đi thôi. Suru trung tướng đi tới Aokiji trước mặt. Hai người mang theo một đoàn hải quân hướng phía mắt ưng cùng Soyo vị trí hiện thời đi. Làm Suru trung tướng cùng Aokiji đi tới chiến trường thời điểm, đều là bị một màn trước mắt cho sâu đậm kinh hãi. Chỉ thấy phương viên mấy cây số phạm vi, cả vùng đều đã lún xuống dưới. Khắp nơi đều là từ dưới đất phun ra ngoài dòng sông. Toái thạch cây cối khắp nơi băng tán. Vừa mắt chỗ, một mảnh hỗn độn. Mà lúc này Soyo cùng mắt ưng thì thế nào đâu? Tại chiến trường trung ương, Soyo cùng mắt ưng đều ngã xuống. Chỉ bất quá Soyo là ngã vào Hancock trong lòng. Mà mắt ưng thì là hai tay trụ đao. Quỳ một chân xuống đất. Hai người cũng không có khí lực đứng lên. Kết quả như vậy kỳ thực chính là lưỡng bại câu thương. Người nào cũng không có thu được thắng lợi. Thế nhưng chỉ có Soyo mình mới biết. Hắn sử dụng vô nguyệt cùng mắt ưng đánh thành ngang tay. Bản này 15 thân cũng đã không chiếm ưu thế. Bởi vì sử dụng vô nguyệt sau đó, hắn kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể sử dụng tử thần chi nhận. Đây chính là vô nguyệt mang đến di chứng. Bất quá mặc kệ di chứng nghiêm trọng đến mức nào, chỉ từ một trận chiến này đến xem, hai người bọn họ là ngang tay xong việc. Bất quá trận này ngang tay chiến đấu, ở hải quân sau khi đến, cũng là xảy ra không cùng một dạng biến hóa. Hải quân, ôm Soyo Hancock trước tiên gặp được hải quân đến. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra kinh ngạc, mà Soyo cũng đồng dạng sắc mặt trở nên khó coi. Ngay cả mắt ưng cũng là gương mặt ngoài ý muốn. Bọn họ toàn bộ cũng không nghĩ tới hải quân thế mà lại ở thời gian này, địa điểm này xuất hiện. Xong, Soyo chứng kiến hải quân đội hình bao gồm Suru trung tướng, Aokiji, đã nhất bang hải quân tinh anh. Là hắn biết lần này mình là xong. Hắn cùng mắt ưng đều đã trọng thương, liền đánh một trận cơ hội cũng không có. Còn như Hancock, nàng cũng không khả năng là hải quân đại tướng đối thủ. Cho nên Soyo ở hải quân xuất hiện trong nháy mắt liền biết mình lần này là tài liệu. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Soyo biết mình là không có khả năng đi. Nhưng nhìn xem Hancock, hắn nhất định phải vì Hancock suy nghĩ. Cho nên hắn nhanh chóng động khởi đầu não, nghĩ biện pháp làm như thế nào ra có lợi nhất tuyển trạch. Hancock, đợi lát nữa không nên phản kháng. Chúng ta trốn không thoát đâu. Soyo biết Hancock tính khí. Nếu như hắn không nói trước nói, Hancock tuyệt đối sẽ đánh đập tàn nhẫn. Nói như vậy sẽ chỉ làm tình thế trở nên nghiêm trọng hơn. Cho nên hắn cần trước giờ chào hỏi. Sau đó Soyo để Hancock đưa hắn đỡ đứng lên. Tuy là hắn hiện tại hư nhược liền đứng lên đều khó khăn. Thế nhưng đang đối mặt hải quân thời điểm, tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. Cho dù là chỉ một lúc sẽ chết, cũng nhất định phải biểu hiện cường thế một điểm. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ đạt được mục đích của chính mình. Tử thần, Edward, Soyo, Suru trung tướng nhìn Soyo, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Chứng kiến chúng ta, người nền cũng đã cực kỳ tinh tường. Mục đích của chúng ta, Soyo cười khổ nói. Đương nhiên tinh tường, không phải là vì bắt ta sao? Chẳng qua là ta không nghĩ tới. Động tác của các ngươi cư nhiên lại nhanh như vậy. Phía trước nhìn thấy các ngươi không có truy kích, còn nghĩ đến đám các ngươi bỏ qua. Xem ra thật là ta quá tự cho là đúng. Coi khinh các ngươi, Aokiji nói. Ngươi và mắt ưng chiến đấu thật là đầy đủ kinh người. Thế nhưng hiện tại ngươi còn dư lại bao nhiêu khí lực? Chính ngươi nhất tinh tường. Cái này chủng tình huống bên dưới, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Soyo nói, nếu như là của chính ta nói, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ tuyển trạch tử chiến. Thế nhưng hiện tại, ta tuyển trạch buông tha. Suru trung tướng nói ra, lựa chọn sáng suốt. Bất quá ngươi dứt khoát như vậy, chắc là có điều kiện gì à? Soyo cười cười. Hắn hiện tại cả người huyết kế, thoạt nhìn hết sức chật vật. Đương nhiên là có điều kiện. Cũng không biết các ngươi có thể đáp ứng hay không. Suru trung tướng nói. Nói một chút coi à. Không phải lời quá đáng, chúng ta cũng có thể bằng lòng ngươi. Soyo cười nói. Cùng ngài nói chuyện thực sự là sảng khoái. Tốt, điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ có hai cái. Một cái chính là buông tha băng hải tặc Kuza, đồng thời để Hancock trở thành vương hạ thất võ hải. Đệ nhị, chính là chớ đem ta bị các ngươi hải quân bắt được tin tức lưu truyền ra đi. Suru trung tướng trầm ngâm một chút. Nói ra, để băng hải tặc Kuza trở thành vương hạ thất võ hải một trong. Người yêu cầu này thật sự chính là đủ vô lý. Nếu như chúng ta không đáp ứng đâu. Soyo nói. Nếu như các ngươi không đáp ứng. Nghĩ như vậy phải bắt được ta. Nhất định phải trả giá rất lớn. Aokiji trầm giọng nói. Chỉ bằng ngươi bây giờ cái này trạng thái. Soyo cười nói. Ta bây giờ trạng thái thật là thật không tốt. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta không có sức phản kháng a. Lá bài tẩy của ta có bao nhiêu? Các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Khác không dám nói. Chỉ các ngươi những thứ này tới hải quân. Ở ta liều mạng một phen phía dưới. Có thể sống 377 xuống sợ rằng còn thật không có vài cái. Một cái ta thúc thủ chịu trói. Một cái liều mạng một lần. Nói vậy các ngươi sẽ phải làm ra lựa chọn tốt nhất. Soyo lời nói để Suru trung tướng cùng Aokiji đều là nhíu mày. Tuy là bọn họ đều thấy được Soyo nửa chết nửa sống dáng vẻ, nhưng là cũng không dám chân chính khinh thường hắn. Dù sao Soyo cho bọn họ ấn tượng thật sự là quá sâu. Hiện tại đã có thể cùng mắt ưng đánh thành như vậy. Ai biết hắn nói đến cùng là không phải thật. Dùng người nhiều như vậy tính mệnh đi đánh cuộc một keo. Bọn họ thật vẫn không dưới lớn như vậy quyết tâm. Aokiji bọn họ làm khó dễ. Soyo trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn biết mình cái dạng này cũng không thể chống bao lâu. Một ngày thực sự động thủ, lập tức sẽ bị bại lộ. Cho nên hắn thực sự lo lắng hải quân sẽ đối với hắn tới mạnh. Soyo kaka. Hancock nhìn thấy Soyo lúc này còn đang vì nàng suy nghĩ. Trong lòng cảm động đồng thời. Cũng muốn cùng Soyo kề vai chiến đấu. Nhưng là Soyo lại kiên định đối nàng lắc đầu. Nói ra, Hancock, nghe ta. Lúc này đây vô luận như thế nào đều muốn nghe ta. Nếu như ngươi còn coi ta là của ngươi, Soyo kaka nói. Soyo đều đã nói như vậy. Hancock tuy là cực độ không muốn. Nhưng nàng cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.